Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, hơn một năm biến hóa. Độc bất tử khí thế áp lực, hồ uyên ma luyện, dực tuyền luyện thể, lôi điện đoán thể, hài tử, thật sự là khổ ngươi. Mục lão thán vừa nói, trông thấy Vân Băng một khắc này. Là hắn biết cái kia một thân thể phách sẽ không dễ dàng như vậy có được. Hiện tại xem ra quả là thế. Vân Băng khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Lúc này chỉ còn lại có Vân Băng cùng Mục Lão. Vân Băng cho Mục Lão giảng thuật một lần tại bản thể tông tình huống tu luyện, trong đó dực tuyền là tuyệt mật. Bất quá Vân Băng hỏi thăm qua độc bất tử, độc bất tử nói cho hắn biết không dùng giấu giếm, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra. Những ngày gần đây, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Lấy ngươi tình huống hiện tại, lão sư có thể giúp ngươi không nhiều. Bất quá thiên nhân hợp nhất lão sư còn có thể hướng dẫn cho ngươi. Không hiểu thì hỏi, Mục Lão hiền hòa nói. Vân Băng hơi hơi gật đầu. Sau đó, Mục Lão đột nhiên duỗi ra ngón tay cách không hướng về Vân Băng điểm một cái. Một luồng kim sắc quang mang tại Vân Băng mi tâm hơi hơi lấp lóe. Rất nhanh kim mang tiêu tán, Mục Lão cũng khẽ gật đầu. Ngân sắc khí vụ tiêu tán rất thuận lợi, có điều không muốn phớt lờ. Mục Lão nhắc nhở nói, Vân Băng lắc đầu, lão sư, tuy nhiên ngài nói như vậy. Bất quá ta thủy chung cảm giác không thấy ngài cùng sư phụ nói ngân sắc khí vụ tồn tại. Ô, Mục Lão ánh mắt nhỏ híp lại. Vân Băng không nói, hắn còn không biết. Dù sao hơn một năm trước tại bản thể tông lúc, Vân Băng cũng chưa nói cho hắn biết tình huống này. Lão sư biết, trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không thông. Để lão sư trước tiên nghĩ một chút, nhìn có thể hay không nghĩ đến nguyên nhân. Ngươi đi nghỉ trước đi, nghỉ ngơi về sau thì đi gặp lúc đầu bằng hữu đi, nói không chừng sẽ làm ngươi mau sớm khôi phục trí nhớ. Mục Lão nhu hòa nói, được, chào hỏi một tiếng về sau, Vân Băng liền đi ra ngoài, mà Bối Bối mấy người cũng đang đợi Vân Băng. Sau đó, Bối Bối mang theo Vân Băng đi người một chút thuộc về Vân Băng Hải Thần các gian phòng. Nhìn đến gian phòng này về sau, Vân Băng chỉ nhớ xuất hiện lần nữa ba động, rất quen thuộc, bên trong căn phòng bài trí cũng không nhiều. Một cái giường, phía trên phủ lên sạch sẽ đệm chăn, hai cái bàn con, hai cái ghế, một cái bàn liên tiếp giường gỗ, còn có một cái đơn giản ngăn tủ. Trong phòng tràn đầy ấm áp, thoải mái dễ chịu khí tức. Về sau, Bối Bối ôn hòa mà hỏi, Vân học đệ, đi đường mệt không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đúng nga, Vân Băng ngươi muốn là mệt thì nghỉ ngơi đi. Ban đêm chúng ta lại tìm ngươi. Tiêu Tiêu nói, không cần, Từ Huyền Lão mang theo. Ta cũng không có phí bao nhiêu lực khí. Có thể nói cho ta một chút ta sự tình trước kia sao? Vân Băng thản nhiên nói. Vừa mới rời đi Mục Lão chỗ gian phòng về sau, Vân Băng quyết định hắn bài muốn biết rõ ràng cũng là hắn đến Sử Lai Khắc đến tột cùng cải biến thứ gì, trải qua cái gì. Nếu như không biết lời nói, rất có thể bị trong đầu hắn ban đầu nội dung cốt truyện trí nhớ ảnh hưởng, nói ra kỳ quái lời nói tới. Nói thí dụ như, cái kia phong dịch là chuyện gì xảy ra? Vừa mời hắn kém chút không hỏi đến. Còn có còn tại Sử Lai Khắc Mã Tiểu Đào, nàng cũng không có bị ảnh hưởng nha. Đương nhiên có thể, cái này để Vương Đông cùng Tiêu Tiêu theo ngươi nói a. Ngươi nhập học thời điểm thì cùng bọn hắn học chung lớp, bọn họ chắc hẳn biết phần lớn sự tình. Vân Băng ngươi không nói ta đều quên, ngươi còn không biết sự tình trước kia. Nếu như vậy dẫn ngươi đi gặp trước kia người quen không thể được. Vậy ta cùng Vương Đông thì đem chúng ta biết đến chuyện của ngươi giảng một lần đi. Sau đó lại ngươi đi gặp ngươi trước kia lão bằng hữu. Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Chợt, Vân Băng ngồi tại trên giường. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cũng phân biệt ngồi ở Vân Băng bên người. Phong Dịch dựa vào giường mà đứng. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông ngồi xuống ghế. Bắt đầu cho Vân Băng giảng thuật. Giang Nam Nam đứng thẳng dựa vào trên bàn. Mã Tiểu Đào vừa mới bị Huyền Lão gọi đi. Vân Băng gian phòng vốn cũng không lớn. Mấy người ở lại trong này có vẻ hơi chen chúc. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông giảng cẩn thận. Mọi người cũng đều rất nghiêm túc nghe. Trung gian, Giang Nam Nam cùng Bối Bối còn có Từ Tam Thạch cũng sẽ thỉnh thoảng bổ sung một việc hoặc là mấy câu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, liền đến buổi chiều. Lúc này, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông đã giảng thuật hoàn tất. Vân Băng trong mắt lóe lên một tia rõ ràng không sai. Hắn đã đại khái hiểu rõ đến phát cái gì. Đối mất trí nhớ trước sau tính cách biến hóa, hắn có lẽ cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Thẳng đến đại sư huynh đem ngươi cho mượn đi. Ta cùng Vương Đông vốn đang lấy vì đại sư huynh muốn mang ngươi đi làm cái gì chuyện thú vị đây. Kết quả, không nghĩ tới đại sư huynh chỉ là hỏi Tiểu Nhã lão sư võ hồn sự tình. Sau đó ngươi nói về sau đi Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa lớn mua đồ thì bị bắt lại. Sau cùng nghe nói ngươi ngã vào vết nứt. Tiêu Tiêu giảng thuật nói. Bối Bối tiếp lấy Tiêu Tiêu mà nói. Tiểu Nhã rất áy náy. Thì cùng Thiên Nhu dự định đi tìm ngươi. Ta cùng Tam Thạch không yên lòng. Thì cùng bọn hắn cùng đi. Kết quả, Vân Sư Đệ chắc hẳn biết. Vân Băng gật đầu. Kết quả Bối Bối tìm được hắn. Nhưng bởi vì tâm lý không hiểu mà không có thừa nhận. Lại đến hắn bị bản thể tông bắt đi. A tương đương Vân Băng. Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài đi một chút a. Chu Y lão sư rất lo lắng ngươi. Còn có chúng ta lớp học các vị. Đặc biệt là nào đó đôi tình nhân. Từ ta chỗ này biết tin tức của ngươi về sau. Thì vô cùng lo lắng. Tiêu Tiêu hỏi thăm Vân Băng nói. Trong giọng nói mang theo một số chờ mong. Nàng xác thực muốn cho Vân Băng đi gặp Chu Y lão sư. Nào đó đôi tình nhân là chỉ Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm sao? Theo Tiêu Tiêu miệng bên trong Vân Băng cũng biết hắn cái này cùng phòng. Đúng vậy, hai người bọn họ cảm tình ngược lại là tốt ghê gớm. Vương Đông trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, ta đã biết, vậy chúng ta bây giờ liền đi một chút đi. Vân Băng cũng vui vẻ tại đi một chút nhìn xem. Tựa như Mục Lão nói tới, đối với trí nhớ của hắn khôi phục có thể sẽ có trợ giúp. Đến ngoại viện sau, Từ Tam Thạch nói, ta đi hồn đạo hệ đem Thiên Nhu tiếp đến. Các ngươi đi trước đi. Bối Bối gặp Vân Băng có chút dáng vẻ nghi hoặc, liền mở miệng giải thích. Thiên Nhu võ hồn là hệ phụ trợ, nàng muốn có chiến lực. Liền dự định đi học tập sử dụng hồn đạo khí. Nhưng Phàm Vũ lão sư ngoài ý muốn bị phát hiện Thiên Nhu hồn đạo thiên phú. Đi qua Thiên Nhu một phen suy nghĩ, gia nhập hồn đạo hệ. Đi qua hơn một năm học tập, hiện tại đã là một tên cấp 3 hồn đạo sư. Hiện tại đã tại hướng 4 cấp hồn đạo sư cất bước tiến lên. Tiêu Tiêu phụ họa nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Thiên Nhu học tỷ hảo lợi hại, cũng rất nỗ lực. Xác thực, Vân Băng nhớ đến Hoắc Phú Hạo tốn thời gian 8 tháng trở thành một tên cấp 2 nửa hồn đạo sư. Tuy nhiên Nhược Thiên Nhu tốn thời gian nhiều rất nhiều, nhưng thiên phú thật vô cùng cao. Mặt khác, vừa nhắc tới cái này, Vân Băng nhìn thoáng qua Băng Nguyệt bên trong đang xem hồn đạo thư tịch Tuyết Đế. Những ngày này nàng ngoại trừ tu luyện, ăn cơm, cũng là nhìn hồn đạo thư tịch, lệnh hắn có một loại nói không ra cảm giác. Đúng rồi, Tiểu Vân Băng, nghe lão sư, ngươi thứ hai võ hồn phát sinh biến hóa, mới khiến ngươi màu tóc cùng đồng tử phát sinh cải biến. Có thể để cho chúng ta nhìn xem sao? Vương Đông đột nhiên hỏi, Vân Băng nhẹ gật đầu, nói... Đương nhiên có thể, dứt lời, tại Bối Bối mấy người đồng dạng ánh mắt tò mò dưới.